Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chiêu hồn. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Ngọc Trúc Sơn Trang chủ nhân a. Còn có, ai cùng ngươi nói sĩ liền đều là Đạo Đình Huyền Tông? Ta là xã Tắc Học Cung Đông Hoàng Thái Ất, vị này là sư điệt ta Đông Hoàng Bạch Y. Nguyên lai hai vị chính là xã Tắc Học Cung Âm Dương Tông. Mọi người, thất kính, Lục Xanh vội vàng ôm quyền khom người. Không có việc gì, không có việc gì. Người sơn môn này là người phương nào sở kiến? Quả thực là xảo đoạt thiên công. Chẳng lẽ là tinh dạ gia tộc? Không đúng hay không? Coi như tinh dạ gia tộc cũng tuyệt đối không làm được tinh diệu như vậy trận pháp. Hai vị tiền bối, mời đến trang lại nói như thế nào? Mặc dù thật lâu không có bị người như thế không nhìn, nhưng kỳ quái là tại hai cái này mặt người trước, Lục Xanh dĩ nhiên không phát ra được lửa tới. Hai người đều là một lòng nghiên cứu phủ văn trận pháp. Tâm tư đơn thuần đáng yêu, không tiến, không đem sơn môn này nghiên cứu triệt để, ta cái kia đều. Lục Xanh vung tay lên, trước mắt sơn môn nháy mắt một trận vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Sơn môn đâu? Hai cái đạo nhân trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Xanh quát. Bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận rồi sao? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Tại hạ cầu các ngươi tới là cầu các ngươi cứu người, cũng không phải mời các ngươi đến nghiên cứu sơn môn. Cứu người? Hai cái đạo nhân lập tức giật mình vỗ trán một cái. Ngài là Lục đại nhân a. Thứ tội, suýt nữa quên mất bị người nhờ vả chuyện chính. Nói, một đạo nhân bước ra một bước. Chờ chút, Lục Xanh vội vàng kinh hô. Sau đó, không có sau đó, trước mắt Đông Hoàng Bạch Y vèo một cái. Người không thấy. Tại Lục Xanh đem Nam Sơn Đạo Môn ẩn nấp thời điểm kỳ thật đã khởi động trận pháp. Rất tự nhiên, Đông Hoàng Bạch Y một bước bước vào nháy mắt được đưa về đến nơi xa. Có thể những này Đông Hoàng Thái Ất không biết a, lập tức trợn tròn trong mắt. Lục đại nhân, sư điệt ta đâu? Lợi hại a! Một tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, nháy mắt. Một thân ảnh từ chân núi ở đây đi vào trên núi. Thật là lợi hại trận pháp. Nghĩ không ra ta siêu phàm chi cảnh tu vi dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Trong chớp mắt liền được đưa đến ngoài 10 dặm. Sư thúc, đối với trận pháp này tinh diệu, chúng ta có thể còn đánh giá thấp. Lấy tu vi của ta, dĩ nhiên không một chút sức phản kháng liền bị đưa đi. Như vậy khu động trận pháp này nguyên lực từ gì mà đến? Ta suy đoán, khả năng cùng thiên đạo pháp trận có quan hệ. Khá lắm, lại bắt đầu một trận lưu loát giải thích. Vấn đề là Lục Xanh còn nghe không hiểu. Hai vị, vẫn là cứu người quan trọng. Nếu có thể đem người cứu trở về, ta để các ngươi quan sát nghiên cứu 10 ngày. Thật chứ? Thật. Đi, nhanh đi. Đông Hoàng Thái Ất lời còn chưa nói hết, vèo một tiếng cũng không thấy. Lục Xanh ngạc nhiên nhìn xem cái này một đôi sư thúc chất. Cảm giác không phải như vậy đáng tin cậy a. Tiểu Nam được an trí tại trong phòng khách, có chuyên môn hạ nhân chiếu cố. Ngọc Trúc Sơn Trang hạ nhân chuyên nghiệp tiêu chuẩn phi thường cao. Dù là Tiểu Nam tại trong hôn mê, vẫn như cũ đưa nàng chăm sóc sạch sẽ. Hai vị Âm Dương Tông cao thủ đi vào Tiểu Nam trước mặt, nhìn một chút Tiểu Nam khí sắc, sau đó đem bắt mạch. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Ất hư không vẽ bùa, linh phù tại Tiểu Nam trước mặt hiển hiện, phảng phất hình chiếu 3D đồng dạng tại Tiểu Nam trước người dần dần biến ảo, sau đó hóa thành một cái Tiểu Nam hình người, có thể vẻn vẹn duy trì một nháy mắt. Hình người hư ảnh nhưng trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán thành vô hình. Kỳ quái, Đông Hoàng Thái Ất ngưng trọng nói. Có gì kỳ quái chỗ? Lục Xanh vội vàng hỏi. Bé con này hồn phách không trên người nàng. Đông Hoàng Thái Ất vuốt râu chậm rãi nói, Tử Y chân nhân cũng nói Tiểu Nam bị đánh tan hồn phách. Hồn phách không tại Tiểu Nam còn có thể cứu a? Lục Xanh vội vàng truy vấn nói, Lục đại nhân, ngươi là không hiểu trong đó nhân quả. Tử Y chân nhân cũng là gà mờ cho nên không rõ lợi hại trong đó. Hắn nói không sai, bé con này hồn phách quả thật bị đánh tan. Nhưng theo lý thuyết, đánh tan hồn phách cần phải tại bên trong thân thể của nàng. Chỉ bất quá bị rời vị trí mới sẽ tạo thành bây giờ dáng vẻ. Mà nếu như hồn phách rời thân thể, con bé kia cần phải lập tức biến thành người chết. Người hồn phách không phải nhân gian đồ vật, sẽ tại rời thân thể nháy mắt tiến vào minh giới sau đó chuyển thế luân hồi. Nhưng con bé này hồn phách lại không trên thân, lại vẫn cứ còn sống sót. Quả thực là kỳ tích a. Không sai, người hồn phách yếu ớt nhất, vô luận trước người tu vi cỡ nào tinh thâm. Hồn phách một khi rời thân thể, chính là một trận gió cũng có thể đem hồn phách thổi tan. Trừ phi là chuyên môn tu luyện hồn phách công pháp quanh năm tu luyện. Dạng này mới có thể đem hồn phách luyện đến không sợ bão cát liệt nhật. Con bé này nhìn xem tuổi còn rất trẻ. Tất nhiên cũng không có như vậy tu vi tinh thâm. Mà hồn phách rời thân thể lại không có bị minh giới thu đi. Đơn giản, không thể tưởng tượng. Hai người kẻ sướng người họa nói Lục Xanh kinh hồn táng đảm. Trong mắt Tinh mang chớp động, cuối cùng trầm giọng hỏi, hai vị đạo trưởng nói thẳng có không có cách nào? Có, Đông Hoàng Thái Ất vuốt râu cười nói, chúng ta cũng chỉ là sợ hãi thán phục với con bé này hiện trạng. Nữ hoa tử đã sống sót, như vậy hồn phách của nàng tất nhiên còn ở nhân gian. Chỉ cần ở nhân gian, chúng ta liền có thể tế lên chiêu hồn trận pháp đem hồn phách của nàng triệu hồi tới. Khả năng thụ trọng thương về sau hồn phách rời thân thể. Minh giới cảm thấy nàng tuổi thọ chưa tới sở dĩ chưa thu. Có thể hồn phách lại bởi vì không thể khống nguyên do trôi dạt đến nơi khác. Khiến tìm không thấy đường về. Cần phải bao lâu? Cần một ngày bố trí. Một chút vật liệu phí tổn rất cao, nhưng nghĩ đến lấy Lục đại nhân tài lực không tính là gì việc khó. Bạch Y, lập tức cho Lục đại nhân viết một bộ danh sách. Giờ khắc này, toàn bộ Sở Châu đều cho thấy Lục Xanh đối với Sở Châu cường đại lực khống chế. Danh sách bên trong, rất nhiều đều là bảo vật vô giá, còn có thật nhiều bình thường cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí không nên xuất hiện tại Sở Châu đồ vật, lại tại vẻn vẹn trong vòng 3 canh giờ bị toàn bộ góp đủ. Vật liệu góp đủ về sau, hai vị Âm Dương Tông người liền nhanh chóng bố trí. Chiêu hồn trận không chỉ là phù văn trận đồ, càng là trận pháp, trong đêm bố trí xong, đến sáng sớm hôm sau cũng đã bố trí xong, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Đông Hoàng Thái Ất cùng Đông Hoàng Bạch Y bóp đúng giờ thần. Thừa dịp tử khí đông lai thời khắc, vội vàng phát động trận đồ. Trong chớp mắt, thiên địa biến huyễn, thay đổi khôn lường, cuồng phong tàn phá bừa bãi mây đen đóng ngày. Nhưng dù cho như thế đều không thể che đậy hình chiếu tại thiên không phù văn trận đồ. Tiểu Nam bị lẳng lặng an trí tại trận đồ bên trong. Thân thể chậm rãi bay lên bầu trời. Hồn phách trở về này. Nương theo lấy Đông Hoàng Thái Ất kêu gọi. Bên trên bầu trời đạo vận rung động. Đông Hoàng Bạch Y dẫm lên thất tinh bộ. Tại vây quanh trận đồ múa ra hoa mỹ kiếm quang. Hồn phách trở về này. Tiếng thứ hai kêu gọi về sau. Nháy mắt thiên địa yên tĩnh lại. Lục Xanh nghi hoặc nhìn nháy mắt gió êm sóng lặng thiên địa. Càng cảm ứng đến đạo vận đang cấp tốc rút đi. Kỳ quái, Đông Hoàng Thái Ất lại một lần phát ra một tiếng kinh nghi. Nếu như nữ oa hồn phách còn ở trong thiên địa, ta chiêu hồn pháp trận cần phải có thể đem hồn phách đưa tới. Thế nhưng là nếu như hồn phách đã không lần nữa giữa thiên địa, nữ oa tử cũng đã chết mới là. Sư thúc đừng nóng vội, ta dùng thiên lăng cảnh nhìn xem nữ oa tử hồn phách đến cùng còn ở đó hay không. Đông Hoàng Bạch Y đột nhiên nhảy lên hư không, từ trong ngực móc ra một mặt cổ phác tấm gương. Vừa lúc, một vệt kim quang từ không trung tầng mây trong khe hở đánh hạ. Tựa như là từ tầng mây ngã xuống nước giống nhau bị Đông Hoàng Bạch Y tấm gương tiếp được. Thậm chí đều không có tràn ra một giọt. Sau đó Đông Hoàng Bạch Y xoay chuyển tấm gương, từ không trung thẳng tắp hướng Tiểu Nam đè xuống. Trong gương, bắn ra một đạo kim sắc cột sáng, đem Tiểu Nam thân thể choáng nhuộm thành kim sắc. Ông, đột nhiên, pháp trận cấp tốc chuyển động, thối lui đạo vận có cấp tốc từ bốn phương tám hướng lật tuôn đi qua. Lục Xanh vừa thấy như thế, tâm lại một lần nữa nhấc lên. Bầu trời Tiểu Nam chậm rãi rơi xuống, lại một lần trở lại pháp trận bên trong. Mà Đông Hoàng Bạch Y cước đạp thất tinh, như tơ liễu giống nhau chậm rãi từ không trung bay xuống. Có hy vọng, Đông Hoàng Bạch Y trên mặt lộ ra phấn chấn tiếu dung. Nữ oa hồn phách còn giữa thiên địa, khả năng bị giam cầm ở nơi nào, chúng ta chỉ cần thuận theo đi tìm, cần phải có thể tìm tới. Đại khái phương vị đâu? Chính Tây. A, đột nhiên Đông Hoàng Bạch Y lại phát ra một tiếng kinh nghi. Nữ oa tử hồn phách đang cấp tốc tới gần. Đông Hoàng Bạch Y trong tay tấm gương quang mang chớp, động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh tựa như là đèn tín hiệu, càng ngày càng gần. Qua nửa canh giờ, Đông Hoàng Bạch Y lại một lần kêu lên: "Lão gia!" Đột nhiên, nội viện nha hoàn vội vã xông ra nội viện đi vào Lục Xanh trước mặt. Lão gia, phu nhân muốn sinh. Cái gì? Cái này mấu chốt. Lục Xanh đột nhiên cảm giác huyết áp có chút cao. Vừa mới Đông Hoàng Bạch Y nói câu càng ngày càng gần. Sau đó nha hoàn liền đến nói cho Lục Xanh bộ phi yên muốn sinh. Càng thêm trùng hợp chính là bộ phi yên trong bụng chính là cái nữ hoa. Quanh năm chịu đựng thần thoại phim truyền hình tàn phá, Lục Xanh nháy mắt nghĩ đến một cái hoang đường khả năng, sẽ không Tiểu Nam hồn phách rời thân thể về sau lập tức đầu thai a. Mà lại thật vừa đúng lúc, đầu thai đến bộ phi yên trong bụng. Sau đó nếu là khuê nữ của mình sinh ra tới, há mồm liền ra một câu xanh ca ca. Muốn hay không người sống a? Không sẽ, muốn thật dạng này lão tử trực tiếp bóp. Lục đại nhân, ngài ở đó không? Linh Lung đến rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi như thanh phong chui vào đêm giống nhau lưu chuyển mà tới. Ếch, Ngọc Linh Lung, Lục Xanh trong đầu trở về một tia thanh minh. Thân hình lóe lên xuất hiện tại sơn môn bên ngoài. Linh Lung, sao ngươi lại tới đây? Lục đại nhân, ta tìm tới Tiểu Nam hồn phách. Ngọc Linh Lung vội vàng nói. Nói, bàn tay nhoáng một cái. Một mặt cổ phác tấm gương xuất hiện tại Ngọc Linh Lung trong tay. Đêm qua ta đem linh cảnh mật cảnh bên trong tộc nhân phóng xuất. Đột nhiên cảm giác được bên trong còn có đồ vật. Chờ ta cẩn thận điều tra mới phát hiện đại trưởng lão dĩ nhiên đem Tiểu Nam hồn phách thu tại côn luân kính bên trong, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cũng may không có náo ra cười nhạo. Lục Xanh đáy lòng len lén thua thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Linh Lung đi theo phía sau một người trung niên nam tử. Còn có bên cạnh trung niên nam tử Đồng Tiểu Uyển, vị tiên sinh này là? Đây là phụ thân của Tiểu Uyển. Tiểu Uyển lo lắng Tiểu Nam sở dĩ ta liền đem nàng mang đến. Sau đó, liền thuận mang đem phụ thân của Tiểu Uyển cũng cùng một chỗ mang đến. Lục đại nhân tốt. Học sinh Đồng Thanh, bái kiến Lục đại nhân. Tuổi đã cao người tại Lục Xanh trước mặt tự xưng học sinh. Nói thật Lục Xanh có chút không quen. Bất quá thời đại này chính là như vậy. Tú tài trở lên có thể đối với văn thần tự xưng học sinh. Lục Xanh năm đó cũng là đi đứng đắn khoa cử lộ tuyến. Chính vì vậy hắn tại văn thần nhóm bên trong mới có thể như thế ăn mở. Vô luận cái kia thế giới hoàng triều, văn thần cái này một đoàn thể ở vào khinh bỉ liên đình. dù là trước mặt đây là loại nào chiến công hiển hách tướng quân, văn thần cũng có thể ở trước mặt đạo một câu: thất phu, lớn tuổi, nhiều lắm là phía trước thêm một cái già chữ. Tất cả vào đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,